Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1607, Kỳ Án Kỳ Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về công về tư, với pháp với lý, nếu biết Trần Nhị Lang giết vợ án, Chu Bình An liền không thể đứng ngoài, liền mặt nghiêm túc nói với Trần Đại Thành, bản quan thân là Giang Chiết đề hình án sát sứ thi đại phó sứ, khảo hạch Giang Chiết địa phận hình danh vụ án, vừa là bản quan quyền lực lại là bản quan trách nhiệm, nếu gặp lệnh đệ giết vợ vụ án, liền gãy không làm như không nghe đạo lý. Còn mời Trần tộc trưởng, từ đầu đến cuối, cặn kẽ giảng thuật hạ lệnh đệ vụ án, không cần có bất kỳ giấu giếm nào, cũng không cần có bất kỳ giả tạo. Nếu như lệnh đệ đúng là vô tội, bản quan tuyệt sẽ không mặc cho bản địa huyện nha oan uổng hắn. Nếu như lệnh đệ trừng phạt đúng tội, bản quan cũng sẽ không bởi vì Trần tộc trưởng quan hệ, mà làm việc thiên tư trái luật. Trần Đại Thành nghe Chu Bình An vậy, trong đôi mắt nhất thời giấy lên hy vọng ngọn lửa. Đúng nha, Chu đại nhân thân là Giang Chiết đề hình án sát sứ thi đại phó sứ, gồm có khảo hạch hình danh vụ án chức trách. Bản thân vì đệ đệ vụ án bôn tàu một năm, huyện nha chi phủ cũng chạy qua, cũng không tác dụng gì. Đệ đệ như cố tại trong tù đang đóng, chỉ đợi năm sau gió thu lên, sẽ phải nghiệm minh chính bản thân, pháp trường chém đầu gian chúng. Bây giờ là tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Vâng, vâng, vâng, Thảo Dân nhất định cặn kẽ đem em trai ta vụ án, từ đầu tới đuôi, rõ ràng rành mạch nói cho đại nhân. Trần Đại Thành kích động nói, kia là năm ngoái, Trần Đại Thành nhắm hai mắt lại, chậm rãi giảng thuật đứng lên. Vụ án phát sinh là năm ngoái, bất quá chuyện muốn từ 2 năm trước kể lại. Trần Gia Nhị Lang, tên húy Trần Giai Hưng, là một thư sinh, lúc năm 21. 2 năm trước thông qua cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói, kiệu 8 người khiêng thu hồi tâm nghi kiều thê Trương Thị. Trương Thị là thương nhân buôn vải nhà tiểu nữ nhi, dung mạo tuấn Mỹ, 10 dặm 8 thôn có Mỹ danh. Trần Nhị Lang đối Trương Thị sủng ái có thêm, vợ chồng son sinh hoạt mỹ mãn, ít có cãi vã. Thành thân về sau, Trần Nhị Lang vợ chồng ở tại Bội Lỗi thôn thôn Tây, Trần Gia Nhị Lão vì bọn họ mới lên nhà lớn. Trần Nhị Lang bình thường ở nhà ra sức học hành, bất quá mỗi tháng cũng sẽ đi ra ngoài mấy ngày sẽ bạn bè trao đổi học vấn, tăng thêm tài học. Năm ngoái đông, Trần Nhị Lang như thường ngày, đi ra ngoài đồng nghiệp trao đổi học vấn. Sau 3 ngày, Trần Nhị Lang trở về trong nhà. Trần Nhị Lang sau khi về nhà, trong nhà liền truyền ra một tiếng chói tai cực kỳ, tiếng kêu sợ hãi, phá vỡ thôn Bội Lỗi an tĩnh. Hàng xóm láng giềng nghe được Trần Nhị Lang tiếng kêu sợ hãi, còn tưởng rằng Trần Nhị Lang nhà bị tặc, hoảng hốt trước đến giúp đỡ, sau đó khiếp sợ phát hiện Trần Nhị Lang thê tử thảm bị sát hại, Trần Nhị Lang tê liệt tại cửa ra vào thét chói tai không thôi. Càng làm đám người khiếp sợ chính là trong phòng mặt chỉ có Trần Nhị Lang thê tử Trương Thị thi thể, không thấy Trương Thị đầu người. Nhất thời thôn Bội Lỗi xôi trào, tất cả mọi người cũng đến rồi. Trần Nhị Lang nhạc phụ nhạc mẫu cũng nghe tin dẫn người chạy tới, thấy được ái nữ thảm tướng, bản đau muốn chết, cho rằng là con rể giết ái nữ, liền hướng nha môn tố cáo Trần Nhị Lang. Lúc ấy Nghĩa Ô chi huyện hay là tiền nhiệm chi huyện, huyện nha tiếp án về sau, mang theo mẫu tắc sai dịch tới trước. Sai dịch ở Trần Nhị Lang nhà đáy giường phát hiện Trần Nhị Lang xuyên qua một món huyết y, cũng ở giếng nước trong mò ra một thanh nhuốm máu dao phay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc dao phay ở giếng nước trong ngâm ngâm qua, lưu lại vết máu không nhiều, chỉ tay chờ cũng bị hướng tẩy sạch. Bất quá, một mực chưa có thể tìm tới Trương Thị thủ cấp. Trần Nhị Lang bị bắt vào huyện nha công khai thẩm lý, ngay từ đầu chi huyện thẩm vấn Trần Nhị Lang vì sao giết vợ. Trần Nhị Lang kiên trì cự không thừa nhận giết vợ, nói hắn thăm bạn trở về nhà một lần liền phát hiện thê tử thảm bị sát hại. Chi huyện lại thẩm vấn Trần Nhị Lang, huyết y nhưng là hắn. Trần Nhị Lang đạo quần áo xác thực là của hắn, bất quá là hắn thăm bạn trước thay đổi quần áo dơ, lúc ấy cũng không có nhuốm máu, chẳng biết tại sao nhuốm máu. Chi huyện lại thẩm vấn Trần Nhị Lang, dao phay nhưng là trong nhà hắn. Trần Nhị Lang thẳng thắn, dao phay đúng là hắn trong nhà. Chi huyện thẩm vấn, huyết y là ngươi, dao phay là ngươi nhà, lệnh vợ bị giết, ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi, thật là trợn tròn mắt nói mò, vì sao giết vợ, lại quân lệnh vợ thủ cấp ném cùng nơi nào, mau từ thực khai ra. Trần Nhị Lang lắc đầu cự không thừa nhận, chi huyện giận, ném xuống lệnh thiêm, lấy Trần Nhị Lang ngu xuẩn mất khôn, lệnh sai dịch đánh 50 gậy thị uy. Trần Nhị Lang thư sinh yếu đuối, chưa từng bị bực này đau, kêu thảm thiết không dứt, 50 gậy thị uy đánh xong, cũng đã ngất đi tưới nước lạnh, băng tình. Lần nữa thẩm vấn, Trần Nhị Lang khí tức yếu ớt lắc đầu. Chi huyện hạ lệnh bên trên chen lẫn cây gậy, Trần Nhị Lang chịu chốc lát liền chịu không nổi, hô to xin tha, nhận tội thừa nhận giết thê tử, nói giết vợ nguyên nhân là vợ chồng bất hòa, thê tử nói hắn vô năng, hàng năm đi học không có nhà lại không thể đậu tú tài, hắn dưới cơn nóng giận giết vợ. Huyết y là hắn hành hung lúc mặc dao phay cũng là hắn hành hung sử dụng hung khí. về phần thủ cấp cũng là quên ném kia, Dụng Hình đi qua Trần Nhị Lang nhớ tới, nói là còn đang một trong rừng cây, Sai Dịch đi rừng cây tìm mấy ngày cũng không tìm được, có lẽ là bị chó hoang, dã thú ăn. Đầu năm Tiền Nhiệm Chi Huyện lên chức điều đi, Triệu Chi Huyện nhậm chức. Trần Đại Thành cầm huyết thư kêu oan, Triệu Chi Huyện thẩm cuốn, nhân chứng, vật chứng, đều đủ, Trần Nhị Lang cũng chính miệng thừa nhận giết vợ, cân vớt bai TTV ký tên đóng dấu. Sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ hết, phục phán quyết không thay đổi, Trần Nhị Lang ôm hận lỡ tay giết vợ, chỉ đợi sang năm thu minh chính điển hình, lấy an ủi Trương Thị trên trời có linh thiêng. Chuyện cũng chính là như vậy, còn mời đại nhân vì thảo dân đệ đệ làm chủ, Trần Đại Thành ôm quyền quỳ xuống đất, Trần tộc trưởng mau mau xin đứng lên, Chu Bình An đỡ dậy Trần Đại Thành. Vụ án này, nhìn như nhân chứng, vật chứng đều đủ, nguyên nhân hành động cũng có, bất quá Chu Bình An cẩn thận qua một lần, vẫn từ trong nhìn thấu mấy cái không hợp với lẽ thường chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, điểm thứ nhất, Trần Nhị Lang giết vợ nguyên nhân hành động không hề trọn vẹn, cho dù Trương Thị nói Trần Nhị Lang vô năng, hàng năm đi ra ngoài cũng không có thể thi đậu tú tài, nhưng dựa theo lẽ thường, điểm này kích thích hoàn toàn không đủ để kích thích Trần Nhị Lang giết vợ. Trần Nhị Lang còn trẻ, chỉ bất quá 21 tuổi, không, vụ án phát sinh lúc chỉ có 20 tuổi mà thôi, 20 tuổi không thể thi đậu tú tài rất bình thường a, hơn 60 tuế khảo còn thi tú tài cũng có khối người, 20-30 tuổi là thi tú tài quân chủ lực, nếu là 40-50 tuổi lúc bị người nói chưa thi đậu tú tài vô năng, hoặc giả bị kích thích sẽ lớn một chút. Còn có tả hữu hàng xóm đều nói Trần Nhị Lang tình cảm vợ chồng mỹ mãn, chưa từng đã nghe qua hai người gây gổ. Thứ hai, Trần Nhị Lang giết vợ về sau, còn đem thê tử đầu người ném, có chút vẽ rắn thêm chân, không có ý nghĩa, không hợp tình lý. Thứ ba, cho dù ôm hận giết vợ cũng tất nhiên sẽ tìm một ít tiện thoát tội mượn cớ, hoặc là nói thác bệnh chết, hoặc là chế tạo ngoài ý muốn bạo chết, như vậy to gan trắng trợn, không che giấu chút nào phương thức giết vợ cũng không thích hợp lẽ thường. Mạng người quan trọng đã có đang nghi như vậy điểm, vậy thì nhất định phải muốn điều tra kỹ. Chu Bình An liền đối Lưu Đại Đao phân phó nói. Đại Đao, ngươi đi mời Triệu Chi Huyện tới, mời hắn mang theo Trần Nhị Lang giết vợ một hồ sơ vụ án tông, ta muốn cùng Triệu Chi Huyện cùng nhau phúc thẩm vụ án này, cách chương.